Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 114. Nếu lại xảy ra chuyện như hôm nay, e rằng vạn năm cơ nghiệp của Càn Thiên Tông sẽ bị hủy hoại trong một sớm. Từng câu từng chữ truyền ra, cho dù có tiếng sấm sét che lấp cũng không khó để mọi người nghe thấy. Lục Bình Linh nghe thấy, nhưng không nói gì, cũng không ngăn cản bọn họ. Ông ta muốn Thẩm Nam Âm cảm nhận được, hiểu rõ bản thân đã lựa chọn điều gì, xem hắn có thể chịu đựng được bao nhiêu. Chẳng phải đây cũng là một loại khảo nghiệm trong cuộc đời sao? Thẩm Nam Âm nhắm mắt chịu đựng nỗi đau đớn như ngũ tạng bị thiêu đốt, bên tai là tiếng thở dài và chỉ trích của đồng môn. Hắn khẽ mở mắt ra, nhìn những người đang nói chuyện. Bị ánh mắt của hắn nhìn, những người đó đột nhiên chùn bước. Nhưng tên đã bắn thì không thể quay đầu lại, bọn họ đã nói ra rồi, không thể bỏ dở giữa chừng, nếu không sẽ trở thành kẻ hai mặt. Thẩm Nam Âm, ngươi nhìn cái gì? Trước kia đều cung kính gọi một tiếng sư thúc, đại sư huynh, bây giờ thì sao? Trực tiếp gọi thẳng tên, chẳng lẽ chúng ta nói sai sao? Trước đây đã cảm thấy ngươi đối xử với Trình Tuyết Ý có gì đó không đúng, chẳng lẽ hai người có tư tình, cho nên mới bị nàng ta lừa lấy bạch trạch đồ. Có một số việc mặc dù không công bằng, nhưng vẫn có người nhìn ra được, đặc biệt là những người ở gần. Lý Thủ Tỏa hằng bị Thẩm Nam Âm trừng phạt đứng dậy, nói năng lưu loát. Lúc trước ta đã cảm thấy Trình Tuyết Ý có gì đó không đúng, nhiều lần hoài nghi nên nhắm vào nàng ta, Thẩm Nam Âm còn vì thế mà trừng phạt ta, khiến ta không dám ngẩng đầu. Bây giờ xem ra, hắn còn không bằng ta đường đường chính chính, người như vậy sao xứng làm thủ tỏa của Càn Thiên Tông, đúng vậy, hắn nhất định có tư tình với ma nữ kia, nói không chừng còn cấu kết với nhau, cố ý diễn trò cho chúng ta xem, chờ chúng ta mắc bẫy rồi tiêu diệt Càn Thiên Tông. Pháp Tông, vạn năm cơ nghiệp của Càn Thiên Tông, tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay hắn. Kính xin tông chủ thu hồi thân phận đại đệ tử cùng đặc quyền tông chủ tương lai của hắn, đuổi hắn ra khỏi tông môn. Hai vị trưởng lão Chức Hoa và Tử Linh nghe đến đây thì không chịu đựng được nữa. Mấy năm nay hai người họ luôn vân du bên ngoài, tuy không biết rốt cuộc giữa Thẩm Nam Âm và ma nữ Trình Tuyết Ý kia có chuyện gì hay không, nhưng bọn họ dù sao cũng hắn lớn lên, biết hắn dù có phạm sai lầm thì trong lòng cũng hiểu rõ nặng nhẹ, sao lại nghiêm trọng đến mức bị đuổi ra khỏi tông môn. Đủ rồi, Tử Linh trưởng lão lên tiếng trước, sự việc đã đến nước này, mọi người bớt nói vài câu đi. Hiện giờ các ngươi oán trách hắn như thể trước khi bị hắn sỉ nhục lắm vậy, nhưng sự thật là, trong số các ngươi có mấy người chưa từng nhận ân huệ của hắn. Lý Thủ Tỏa hắng giọng nói, chuyện nào ra chuyện nấy, ai biết ân huệ của hắn có phải là để mê hoặc chúng ta hay không? Chúng ta không bị mê hoặc mới có thể nhìn rõ bản chất sự việc. Các vị trưởng lão quanh năm không ở trong tông môn, căn bản không biết gì cả. Chức Hoa trưởng lão lạnh lùng nhìn sang, Lý Thủ Tỏa có chút sợ hãi, nhưng phía sau hắn còn có không ít người ủng hộ, hắn không sợ. Hơn nữa Pháp Tông cũng không nói gì, đúng không? Nói không chừng ngày ấy cũng có cùng suy nghĩ với bọn họ. Nghĩ đến đây, Lý Thủ Tỏa càng thêm mạnh mẽ, bước lên phía trước nói lớn. Thẩm Nam Âm, chi bằng ngươi tự mình nói cho hai vị trưởng lão đã lâu không về tông này biết, rốt cuộc ngươi và ma nữ kia có tư tình hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hãy dùng đại đạo của ngươi, dùng dòng họ của ngươi và bản mạng kiếm của ngươi mà thề. Ngươi chưa từng cấu kết với ma nữ kia, không hề có nửa điểm quan hệ với nàng ta. Vừa dứt lời, tia sét cuối cùng giáng xuống, Thẩm Nam Âm lại phun ra một ngụm máu, không nói nên lời. Lý Thủ Tỏa cười đắc ý, cảm giác dẫm lên đầu Thẩm Nam Âm khiến hắn lâng lâng như bay, hắn hất hàm nói. Ngươi không còn gì để nói đúng không? Hai vị trưởng lão chắc cũng thấy rồi, hắn chột dạ, không dám thề, tất cả đều bị ta nói trúng rồi. Người như vậy sao có thể tiếp tục ở lại tông môn? Cấu kết với ma tộc xưa nay là trọng tội, tại sao đệ tử bình thường thì bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông môn, còn Thẩm Nam Âm lại được xử lý nhẹ nhàng? Xử lý nhẹ nhàng. Câu này không ngờ hắn cũng nói được. Ngũ lôi oanh đỉnh là hình phạt mà người thường có thể chịu đựng được sao? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trình Tuyết Ý vốn nên rời đi từ sớm, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, nàng lại không thể nào bước đi được. Nàng quay lưng về phía Trụy Tinh Đài, nghe rõ ràng tất cả những lời bàn tán về Thẩm Nam Âm. Thẩm Nam Âm không hề phản bác một câu, bình tĩnh chịu đựng, khiến nàng cảm thấy ấm ức muốn chết. Rõ ràng không phải chuyện của nàng, cũng đã đoán trước được tình huống này có thể xảy ra, có gì đáng ngạc nhiên hay không chịu đựng nổi chứ. Trình Tuyết Ý buộc bản thân phải nhanh chóng rời đi, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến nàng không thể không nhìn hắn. Lý Thủ Tọa sỉ nhục, chỉ trích Thẩm Nam Âm, vênh váo đắc ý, nói năng bừa bãi, Thẩm Nam Âm không hề đáp trả nửa lời. Hắn càng thêm to gan, lời nói ngông cuồng tự mãn. À tiện nhân Trình Tuyết Ý kia ngủ đông trong tông môn 5 năm, từng bước leo lên, tất cả đều là nhờ Thẩm Nam Âm cho cơ hội. Ta vốn đã nhìn ra à tiện nhân kia không có ý tốt, nàng ta là ma nữ, ở trong tông môn câu 3 đáp 4, e rằng ai cũng có thể làm chồng, không biết đã lợi dụng bao nhiêu người thật lòng, đồ dơ bẩn như vậy a. Lý Thủ Tọa đang nói dở, đột nhiên bị hất văng ra ngoài. Trên trụy tinh đài, khóa linh liên được mở ra, Thẩm Nam Âm chịu hình xong, gắng gượng không để ngã xuống. Hắn từng bước đi đến bên cạnh đài cao, cúi đầu nhìn các đệ tử đang bàn tán xôn xao về mình. Hắn không làm tổn thương những người khác, bởi vì những người đó chỉ mắng hắn. Hắn không ra tay với bất kỳ đồng môn nào chỉ trích hắn, bình tĩnh chịu đựng tất cả, thậm chí còn tự kiềm điểm. Chỉ riêng đối với Lý Thủ Tọa thì khác, bởi vì hắn đã sỉ nhục Trình Tuyết Ý. Trình Tuyết Ý bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Thẩm Nam Âm ngự kiếm từ trên đài cao đáp xuống, đi đến bên cạnh Lý Thủ Tọa. Hắn khom lưng, dưới ánh mắt kinh hãi của Lý Thủ Tọa, ôn hòa nói. Ta đã phạm sai lầm, sư điệt muốn mắng chửi ta thế nào, ta đều tiếp nhận. Nhưng những chuyện chưa xảy ra, dù là đối với ma tộc, cũng không thể tùy tiện kết tội. Hắn nói như vậy chắc chắn không phải để biện minh cho mình, bởi vì trước đó hắn đã thừa nhận sai lầm của mình. Vậy chỉ có một khả năng, là vì, à tiện nhân, ai cũng có thể làm chồng. Trình Tuyết Ý mà phản bác, Lý Thủ Tọa mở to hai mắt, môi run rẩy, suýt chút nữa bị Thẩm Nam Âm ôn hòa dọa đến tè ra quần. Thẩm Nam Âm hơi nhíu mày, liếc nhìn bộ dạng chật vật của hắn, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng rồi chậm rãi đứng dậy. Vén vạt áo mỏng manh, hắn chậm rãi nói, chư vị có ý tốt hay ác đều được, Thẩm mỗ hôm nay nhận hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ta chưa chết trên trụy tinh đài, coi như thiên đạo vẫn còn muốn cho ta một cơ hội. Sau hôm nay, ta sẽ lấy thân phận đệ tử bình thường tiếp tục cống hiến cho Càn Thiên Tông. Ta sẽ nhanh chóng tìm lại chí bảo của Càn Thiên Tông, một lần nữa phong ấn Vệ Tâm Cốc, bắt ma tộc đang tác loạn, trả lại thái bình cho thế gian, an ổn cho tu giới. Thẩm Nam Âm nói rất chậm, từng chữ rõ ràng, giọng nói tuy nhẹ nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy. Khi hắn nói xong chữ ổn, cuối cùng, cơ thể rốt cuộc không trông đỡ nổi nữa, tay cầm bản mạng kiếm cắm xuống đất trước mặt, một gối quỳ xuống. Đại sư huynh, nhiều đệ tử hơn cả những người chỉ trích hắn ùa lên, vây quanh hắn. Lý Thủ Tọa nhìn cảnh tượng như núi lở đất nứt, sợ hãi không ngừng lùi về sau, dùng tay áo che mặt lại. Khoảnh khắc này, Trình Tuyết Ý cuối cùng cũng bước ra khỏi hộ sơn đại trận của Càn Thiên Tông. Lục Bình Linh vẫn luôn không hề bày tỏ bất kỳ quan điểm nào về tình hình, lúc này hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn về hướng nàng biến mất. Ông đương nhiên biết Trình Tuyết Ý đã đến, cũng phát hiện ra sự khác thường ở Thanh Hư Các. Nhưng ông không làm gì cả, nàng dường như rất muốn ông đến đó, cố tình để lộ hành tung, nhưng ông không đi. Nàng không phải kẻ ngốc, trong tình huống này mà để lộ sơ hở chẳng khác nào tìm chết. Vậy còn có thể là vì cái gì? Là vì muốn ông đi bắt nàng, không rảnh mà hành hình ở đây. Hình như nàng cũng không phải hoàn toàn vô tâm. Lục Bình Linh vẫn không đi, nàng sẽ thất vọng hay vui mừng? Dường như nghĩ thế nào cũng không thấy kỳ lạ. Còn thứ ông để lại trong thư phòng, nàng chắc chắn đã tìm thấy rồi. Nàng sẽ dùng sao? Hay nói cách khác, nàng dám dùng sao? Lục Bình Linh nhắm mắt lại, bên tai vang lên những lời Thẩm Nam Âm nói với ông trước đó không lâu. Nàng cướp Bạch Trạch Đồ, có lẽ cũng là vì mơ ước uy lực của nó đối với ma tộc, nhưng nguyên nhân chủ yếu là muốn cứu sống Thần Nguyện Sư Thúc. Lúc Sư Thúc chết, nàng đã trưởng thành, tu vi không thua kém ta, nàng đã giữ lại một tia sinh cơ cho Sư Thúc, muốn dùng Bạch Trạch Đồ để hồi sinh mẫu thân của mình. Có một số việc ông không làm được, không có điều kiện, không có thân phận, nhưng nàng có thể hồi sinh mẫu thân của nàng, hy vọng nàng nói được làm được. Vũ Phù Quang nghĩ rằng Trình Tuyết Ý sẽ phải đi rất lâu mới có thể trở về. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đến Càn Thiên Tông cứu nàng bất cứ lúc nào. Cách chương